22. Đấu pháp thuật trên núi Gize. Kính lễ chư đạo sư. Một lần khi Jasun và các đệ tử đang trên đường từ Busen đến núi tuyết Gize, các thần địa phương của núi Gize và hồ Mapam cùng với đoàn tùy tùng đông đảo đến chào đón. Họ cúi đầu chào Bilakrepa, cúng dường ông rất nhiều thứ. Họ chân thành chào mừng ông và chỉ các am thiền định địa phương, tất cả đều là những chỗ phi thường. Theo lịch sử và truyền thuyết, họ cũng thề bảo vệ những người theo ông, và rồi họ trở về chỗ trú của họ. Khi Bilakrepa và các đệ tử đến bờ hồ Mapam, thì một giáo sĩ đạo Bon tên là Nagrobunchon đến. Người này đã nghe nói nhiều về Bilakrepa và biết rằng ông đến Gize cùng với huynh muội của ông ta đến để gặp Jasun và các đệ tử. Giả giờ không biết Bilakrepa và các đệ tử là ai, giáo sĩ đạo Bon hỏi: quý vị từ đâu đến và định đi về đâu? Bilakrepa đáp: chúng tôi đang đi đến núi tuyết Gize để thiền định. Địa điểm của chúng tôi đến là một cái am ở đó. Lúc ấy giáo sĩ đạo Bôn nói: ông là ai và ông tên gì? Tôi là Bilakrepa. Ồ, trong trường hợp đó, giáo sĩ đạo Bôn đáp: các ông chỉ thích hồ Mapam, tiếng tâm của nó vang đến tận những nơi xa xôi. Nhưng khi người ta đến thì thực ra nó chẳng có gì kỳ diệu như đã nghe tiếng. Có lẽ cái hồ này thì tuyệt diệu thật, nhưng hồ và các núi dây chung quanh gần đây đều cho chúng tôi, những người theo đạo Bôn làm chủ. Nếu các ông muốn ở lại đây thì phải theo giáo lý của chúng tôi và gieo hạt giống của các ông nơi đạo Bôn. Bilakrepa đáp: nói chung, núi này đã được Đức Phật tiên tri là chỗ của những người giữ gìn giáo pháp. Đối với tôi, nói riêng nó có ý nghĩa lớn, vì đạo sư của tôi, Magpa, đã nói như vậy. Các ông, những người của đạo Bôn, đã ở đây cho đến bây giờ, quả thật rất may mắn. Nếu các ông muốn ở lại đây trong tương lai, thì nên theo giáo lý tôn giáo của tôi. Nếu không, các ông nên đi chỗ khác. Đối với tôi, dường như ông là người có hai nhân cách. Giáo sĩ đạo Bôn nói: từ đằng xa, tôi nghe nói rằng ông quả thật làm vĩ đại. Nhưng khi đến gần ông thì ông trông có vẻ nhỏ bé và vô nghĩa. Nếu ông thực sự là một người phi thường như người ta nói, ông không nên từ chối thi đấu với tôi. Chúng ta sẽ thấy năng lực thần thông của ai là thượng đẳng. Người thắng sẽ ở lại đây và được coi như là người chủ chính thức của chỗ này, và người thua sẽ ra đi. Nói như vậy rồi, giáo sĩ đạo Bôn đứng dạng hai chân trên hồ Mapam và hát: núi tuyết Gize của Hy Mã Lạp Sơn nổi tiếng nhất, nhưng đỉnh thì phủ sâu trong tuyết. Hồ Mapam quả thực danh gian, nhưng sức nước phá xuyên qua nó. Danh tiếng của Bilakrepa quả thực vĩ đại nhất, song ông ta là một lão già kỳ dị, ngủ trần truồng. Miệng ông hát những khúc ca êm ái, nhưng tay ông thì cầm cây gậy sắt, chẳng có gì vĩ đại nơi ông. Trong đạo Bôn của chúng tôi, đấng bất động là thân chữ vạn. Chúa Jasin Suput và những thiên thần khác hung thần uống máu dưới miệng hả ra, có 9 đầu, 18 tay và nhiều quyền lực. Dân, thân hóa hiện của Ngài có 9 đầu. Em gái của Ngài là Đức Mẹ chinh phục thế gian. Tôi, tân đạo sĩ Bôn, đệ tử của bà, hãy nhìn tôi, xem tôi thị hiện thần thông. Đáp lại, Milarepa tự ngồi bên trên hồ, với thân ông biến to bằng cái hồ, không lớn hơn cũng không nhỏ hơn, trùm kín toàn bộ cái hồ. Ông hát: Hãy lắng nghe tôi, các thiên nhân tụ hội nơi này, trên đỉnh núi chim ưng, trên tòa tám vô quý, là bậc chiến thắng Phật Thích Ca Mâu Ni ngự tọa. Trong cung điện pháp của cõi trời Otmen, là Đức Phật thứ sáu Đại Đốt Chan, thân trí tuệ không hai cư ngụ. Mẹ vĩ đại nữ thần là Đát Mê Ma, hóa thân của bậc bất sinh là Đại Ti Lô Pa. Đại sư thần thủ môn là Đại Nagropa, dịch giả như Phật là Đại Mát Pa. Từ bốn thần này tôi thọ nhận ân huệ và sự gia trì. Tôi Milarepa, người nổi danh và được xưng tụng theo lệnh của đạo sư tôi Mát Pa, vì lợi ích của tất cả mọi người, thiền định trên núi tuyết Di Xe. Cho ông đạo sĩ Bôn chấp giữ tà kiến. Bây giờ tôi hát bài hát này. Núi Di Xe danh tiếng tuyết phủ, tượng trưng cho giáo pháp trắng tinh của Phật. Những dòng suối chảy vào hồ xanh biếc Ma Pam danh tiếng, tượng trưng cho sự đưa người vào cõi chân như tuyệt đối. Tôi Milarepa danh tiếng, ông lão ngũ trần truồng, là kẻ giờ đây siêu việt thế giới nhị nguyên. Những khúc hát nhỏ phát xuất từ miệng tôi chỉ là tự nhiên tuôn ra từ trái tim tôi, nói và miêu tả các kinh của Phật. Gậy trúc trong tay tôi tượng trưng cho sự vượt qua biển luân hồi. Tôi đã làm chủ cả tâm và sắc tướng. Tôi có thể thi triển tất cả các pháp thuật mà không có sự trợ giúp của các thần thế gian. Di Xe, nơi các thần thế gian với thân thô cư ngụ, làm vua của tất cả núi tuyết trên trái đất này. Nơi này thuộc về những người Phật giáo, thuộc về những kẻ theo Milarepa. Nếu bây giờ các ông, những tu sĩ đạo Bôn và những người theo tà giáo sẽ tu tập pháp, thì các ông cũng sẽ sớm có thể làm lợi ích cho tất cả. Nếu không, các ông nên ra đi đến một nơi nào khác, vì thần thông của tôi mạnh hơn của các ông nhiều. Bây giờ hãy nhìn kỹ, xem những gì tôi có thể làm. Đến đây, Milarepa thi triển một phép thần thông khác, bằng cách đặt toàn thể hồ Ma Pam trên đầu ngón tay của ông, mà không làm tổn hại tí nào đến các sinh vật trong đó. Giáo sĩ Bôn nói: Trong trận thi đấu đầu tiên, pháp thuật của ông hơn tôi, nhưng tôi đã đến đây trước. Chúng ta phải có một trận thi đấu khác để xem ai mạnh hơn. Milarepa đáp: Tôi sẽ không tranh đua với ông. Nhà quyền thuật bôi thuốc lên thân mình để lừa những người khác bằng cách triệu gọi những cảnh ma quái mê hoặc. Tôi sẽ không thi đấu với một người như thế. Nếu ông không muốn theo những lời Phật dạy, ông có thể đi chỗ khác. Giáo sĩ Đạo Bôn đối đáp: Tôi sẽ không từ bỏ lời dạy của Vastika Bôn. Nếu ông thắng cuộc thi đấu, tôi sẽ bỏ cuộc và ra đi. Trái lại, tôi sẽ không rời khỏi nơi này. Theo giới luật Phật giáo, ông không thể giết hay hại tôi, có phải vậy không? Bây giờ chúng ta hãy đánh nhau bằng năng lực thần thông. Vì vậy, giáo sĩ Đạo Bôn bắt đầu đi vòng quanh núi tuyết Di Xe từ phải sang trái, trong khi Milarepa và những người theo ông đi vòng quanh núi theo chiều kim đồng hồ. Họ gặp nhau trên một tảng đá lớn trong thung lũng phía đông bắc của núi tuyết Di Xe. Giáo sĩ Đạo Bôn nói với Milarepa: Tốt là ông tỏ lòng kính trọng bằng cách đi vòng quanh nó. Bây giờ ông nên theo con đường của đạo môn đi vòng quanh núi. Ông ta vừa nói vừa nắm lấy tay Milagrepa và lôi theo hướng của ông ta. Jesun phản đối: Tôi sẽ không đi theo con đường sai lầm của ông mà phản lại truyền thống Phật giáo. Tôi nghĩ tốt hơn là ông đi theo tôi và chấp nhận con đường của đạo Phật mà làm vòng tròn. Nói như vậy rồi, đến lượt Milagrepa nắm lấy tay giáo sĩ đạo môn và lôi ông ta theo hướng của mình. Hai bên lôi kéo nhau qua lại trên tảng đá. Cả hai người, Jesun và tu sĩ đạo môn, để lại những vết chân của họ trên đó. Nhưng vì thần lực của Milagrepa mạnh hơn của giáo sĩ đạo môn rất nhiều, nên ông ta bắt buộc phải đi theo hướng của Milagrepa. Khi họ đến phía bắc của Gise, giáo sĩ nói: Lát nữa chúng ta phải theo con đường của đạo môn, hãy đi theo hướng ngược lại và làm một vòng khác. À, cái đó còn tùy vào thần lực của ông mạnh đến cỡ nào, Milagrepa đáp. Rồi giáo sĩ nói: Xem chừng lần này thần lực của ông mạnh hơn của tôi nhiều, nhưng chúng ta nên thử sức mạnh của chúng ta thêm nữa. Nói thế rồi, ông ta nâng lên một tảng đá khổng lồ, to như con bò giáp, ngay phía trước ngọn đồi. Lúc ấy, Milagrepa bước tới, nâng cả giáo sĩ và tảng đá lên cùng một lúc. Rồi giáo sĩ nói: Lần này ông lại thắng, nhưng thắng một hai lần chẳng có nghĩa gì cả. Chúng ta nên tiếp tục thi đấu. Milagrepa đáp: Các ngôi sao có thể tranh đua với ánh sáng cả mặt trăng và mặt trời, nhưng bóng tối bao phủ cả bốn đại châu thì chỉ có mặt trời và mặt trăng là có thể xua tan được. Ông có thể tranh đua với tôi, nhưng ông không bao giờ có thể sánh được với tôi. Bây giờ núi Gise thuộc về tôi. Để làm ông hài lòng, tôi đã hiển lộ năng lực thần thông của tôi. Bây giờ mọi người có thể thấy rằng tu hành theo Phật giáo là thượng đẳng. Vì vậy, Jesun ngồi trong động hoa sen ở phía tây của thung lũng lâu đài, trong khi giáo sĩ đạo môn ngồi trong một cái hang ở phía đông. Milagrepa duỗi chân dài ra từ phía tây thung lũng đến ngay trước cái hang giáo sĩ đạo môn đang ngồi. Rồi ông gọi sang: Bây giờ ông hãy làm như tôi đi. Giáo sĩ cũng duỗi chân ra, nhưng không thể tới được ngay cả con suối. Vì thế các phi nhân ở trên bầu trời xem cuộc đấu, tất cả đều cười ông ta. Mặc dù bây giờ giáo sĩ có hơi xấu hổ và bối rối, ông ta kêu lên: Tôi vẫn muốn đấu tiếp. Nói vậy, ông ta bắt đầu đi vòng quanh núi theo kiểu đạo môn. Jesun cũng tiếp tục đi theo kiểu đạo Phật. Lần này họ gặp nhau ở phía nam núi Gise. Khi trời bắt đầu mưa, Milagrepa nói: Chúng ta cần một chỗ trú an toàn, chúng ta hãy xây một ngôi nhà. Ông thích đặt móng và nền nhà hay là làm mái nhà hơn? Giáo sĩ đáp: Tôi thích làm mái nhà hơn. Ông làm móng nhà đi. Milagrepa đồng ý. Rồi ông chỉ một tảng đá to bằng ba người cùng đứng với nhau và nói: Chúng ta hãy đến đó đi. Khi họ đến bên tảng đá, Jesun bắt đầu làm móng nhà. Ông thấy giáo sĩ Bôn chẻ một tảng đá lớn to bằng thân một đứa bé 8 tuổi. Vì vậy Milagrepa là một dấu hiệu, một thủ ấn chinh phục, và tảng đá giáo sĩ đang giữ bị bể đôi. Rồi Milagrepa nói: Bây giờ ông có thể đem mái nhà đến đây. Nhưng ông đã phá vỡ nó rồi, tu sĩ kêu lên. À, ấy làm gì cuộc đấu pháp thuật của chúng ta, và tôi đã làm nó vỡ ra, Milagrepa đáp. Nhưng lần này tôi sẽ để ông chuẩn bị một tảng đá khác và sẽ không bắt ứng phá vỡ nữa. Lần này, ông có thể mang cho tôi tảng đá đã chuẩn bị xong. Do đó, giáo sĩ chẻ một tảng đá khác, và lúc ông ta sắp chẻ, Milagrepa lập tức làm một thủ ấn đè nó xuống. Giáo sĩ ngạc nhiên. Khi đang cố sức nâng tảng đá lên, ông ta thấy nó nặng vô cùng. Vì thế, ông ta không cố gắng nữa và xin lỗi, nói: "Tôi đã chuẩn bị tảng đá làm mái nhà, bây giờ đến phiên ông mang nó qua phía bên kia." Milagrepa đáp: "Việc của tôi là làm móng nhà, việc của ông là làm mái nhà. Bây giờ, hãy cố gắng nhấc nó lên và mang nó qua đây." Vì vậy giáo sĩ Đạo Bôn lại cố gắng. Ông ta dùng toàn lực, ráng sức với đôi mắt không hài lòng để nâng tảng đá. Nhưng ông ta không thể nhúc nhích nó được vài phân. Thấy vậy, Milagrepa nói: "Tôi là một hành giả yoga, đã đạt được cả hai loại thành tựu thông thường và tối hậu. Các năng lực thần thông của tôi khác với của ông. Mặc dù ông đã đạt được thần thông của thành tựu thông thường, nhưng nó không bao giờ có thể tranh đua với tôi được. Nếu tôi làm một ấn khác đè xuống, ông sẽ không thể nào chẻ tảng đá được nữa. Lý do tôi đã không làm thế ngay lúc đầu chỉ vì tôi muốn làm vui cho các khán giả. Bây giờ hãy xem tôi nâng nó lên đây." Nói xong, Milagrepa chỉ dùng một bàn tay nhấc tảng đá khổng lồ ấy và đặt lên vai mình. Vì vậy, dấu bàn tay của ông in trên tảng đá ấy. Rồi ông đứng lên trên tảng đá và để lại dấu hai bàn chân ông. Cuối cùng, ông đặt tảng đá lên đầu mình và để lại dấu đầu của ông in lên đó cùng với những dấu bàn tay thêm vào nữa. Về sau, cái hang này được gọi là hang pháp thuật thần thông và trở nên rất nổi tiếng. Lúc ấy, tu sĩ Đạo Bôn chấp nhận thua cuộc. Rasul đã tỷ đấu nhiều lần với Narobunchon. Những thi triển pháp thuật thần thông của ông tỏ ra hơn xa và kỳ diệu hơn nhiều so với giáo sĩ Bôn. Cuối cùng, Narobunchon nói: "Ông nói rằng tôi là một nhà phù thủy, nhưng tôi thấy ông mới thực là một nhà phù thủy. Pháp thuật của ông không thuyết phục tôi. Bây giờ và ngày 15 tháng này, chúng ta sẽ có một cuộc chạy đua xem ai có thể lên đến đỉnh núi Gise trước. Người thắng sẽ được thừa nhận là chủ của núi này. Việc ấy cũng sẽ quyết định, không tranh cãi. Người thực sự đạt thành tựu tối hậu." "Tốt lắm." Milagrepa đáp: "Chúng tôi sẽ làm theo ý ông vậy. Nhưng thật đáng thương thay, tu sĩ Đạo Bôn các ông nghĩ rằng chút ít kinh nghiệm huyền diệu bên trong là thành tựu tối hậu. Để đạt được thành tựu tối hậu, người ta phải thấy bản tánh của tâm mình. Nếu người nào muốn nhận ra điều này, y phải theo và thiền định những lời dạy của môn phái tôi, truyền thừa tu tập." Giáo sĩ Bôn đáp: "Có gì khác nhau giữa tâm ông và tâm tôi? Tâm ông tốt, còn tâm tôi xấu. Có gì khác nhau giữa Đạo Bôn và Đạo Phật? Dù cho sự tu tập của ông và của tôi giống nhau, ông có thể có tài hơn về quyền thuật mê hoặc. Do đó, cho đến bây giờ, dường như ông tỏ ra cao hơn. Dù sao, cuộc chạy đua đến Gise sẽ an định mọi thứ một lần cho tất cả." Milagrepa đáp: "Được, tốt lắm. Cái đó sẽ an định mọi thứ." Vì vậy, Narobunchon tập trung tâm mình và cầu nguyện với thần của ông ta một cách cần mẫn và không bị phân tán, trong khi Milagrepa chỉ thực hành một cách tự nhiên. Khi đến ngày 15, ngay từ lúc sáng sớm, Narobunchon mặc áo giáo sĩ màu lục và chơi nhạc khí Đạo Bôn bay qua bầu trời trên một cái trống hướng về núi Di Xe. Tất cả các đệ tử của Milarepa đều thấy, nhưng Milarepa vẫn còn ngủ say. Do đó, Rechunpa gọi lớn: "Thưa Jetsun, hãy thức dậy xem kìa, dù vẫn còn quá sớm vào buổi sáng, Narobunchon đang bay trên cái trống đến Di Xe. Bây giờ ông ta đã đến eo núi rồi." Jetsun vẫn còn nằm đó như không có chuyện gì xảy ra và cuối cùng nói một cách chậm rãi: "Ông bạn Bôn của chúng ta đến đó rồi sao?" Lúc ấy tất cả đệ tử đều tạo áp lực để Milarepa hành động ngay. Ông nói: "Tốt lắm, hãy xem." Và ông làm một dáng điệu bất ấn hướng về giáo sĩ Bôn. Khi các đệ tử nhìn lại giáo sĩ Bôn, họ thấy rằng bất chấp mọi nỗ lực để leo cao hơn, ông ta chỉ có thể lượn những vòng quanh núi mà thôi. Rạng đông, khi mặt trời xuất hiện, Milarepa khẩy móng tay, mặc áo nhà tu vào và bay lên hướng về phía Di Xe. Trong tích tắc, ông đã đến đỉnh núi. Vừa đúng lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên đó. Ở đó Sesun thấy các vị đạo sư của truyền thừa và các thần thủ hộ. Phật đem chốt và các tùy tùng của Ngài tất cả đều xuất hiện vui mừng trước ông. Mặc dù ông biết rằng trong thể tánh đều bình đẳng, rằng bản tánh bình đẳng thấm nhập tất cả, song Milarepa rất hài lòng với chiến thắng của mình. Trong khi ấy, Narobunchon đã đến gần đỉnh núi. Khi ông ta thấy Sesun cao cả và nhân từ ngồi thoải mái trên đỉnh, ông ta thừa người ra và rơi xuống từ trên cao. Cái trống dùng để cưỡi của ông ta lăn xuống sườn phía nam núi Di Xe. Sự kiêu hãnh và kiêu căng của ông ta hoàn toàn lắng xuống. Ông ta khiêm cung kêu với Milarepa: "Năng lực thần thông và pháp thuật của ông quả thật hơn của tôi. Bây giờ ông là chủ nhân của Di Xe. Tôi sẽ đi, nhưng sẽ đến một nơi mà tôi vẫn có thể nhìn thấy núi tuyết Di Xe." Lúc bấy giờ Milarepa nói: "Mặc dù ông được các thần thế gian gia trì và đạt được chút ít thành tựu thông thường, mặt khác, tôi là một người đã giác ngộ hoàn toàn trí bẩm sinh và đạt được thành tựu tối hậu. Làm sao ông có thể tranh với tôi? Đỉnh núi tuyết Di Xe và vườn kim cương huyền bí nơi Phật trí tuệ Cót Lô Đông Ba cư ngụ, ông không có công đức để đến đó. Vì những người Phật giáo tụ hội ở đây, tôi xin phép chư thần và chỉ ra cho tất cả. Bởi vì muốn hạ sự kiêu hãnh của ông, tôi đã làm ông rơi từ trên núi xuống và mất cái trống. Từ đây về sau, dù cho ông muốn đến chân núi Di Xe, ông cũng phải nương vào thần lực của tôi để đến đó. Bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết tại sao tôi có thần lực như thế." "Con cúi đầu đảnh lễ đạo sư của con, Mát Ba Ân Huệ. Qua từ bi của người và của chư Phật, con nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kỳ diệu đã hàng phục được những kẻ dị giáo và tín đồ sáu phái bằng chánh pháp. Lời Phật dạy như thế đã lan truyền khắp thế gian. Trên núi tuyết Di Xe, tôi, hành giả yoga Tây Tạng, chinh phục Bôn bằng pháp và làm cho truyền thừa tu tập của Phật chiếu sáng Tây Tạng. Năng lực thần thông của tôi đến từ sức mạnh siêu phàm. Tôi có nhiều lý do sở hữu thuộc về truyền thừa với nhiều gia trì và ân điển là một trong những nguồn sức mạnh này. Đức Phật Nguyên Thủy Đốt Chan là một sức mạnh. Đạo sư Từ Bi, chủ nhân của tất cả những chỉ dạy thiết yếu, là một sức mạnh khác. Đến từ dịch giả Mắt Ba là sức mạnh thứ ba. Tâm ở bên kia với tri thức vô biên là một sức mạnh. Bản lai thanh tịnh là một sức mạnh khác. Cũng như thế là tu tập thiền định không lay chuyển vì không phân biệt, và cũng vậy là ánh sáng đại quang. Khi hoàn toàn buông xả, nếu quan sát những gì xảy ra, chính trong hành động này sinh ra sức mạnh. Tất cả lưu chuyển, tất cả phong diêu, tất cả ôm trùm, và chính diện mục của bản tánh của hiện thể, tất cả đem đến sức mạnh. Tự giải thoát, tất cả hình tướng là sức mạnh. Nếu tuân theo mệnh lệnh của đạo sư, sự tuân giữ giới luật trở thành sức mạnh. Sống không có những hành vi tội lỗi và không vi phạm là sức mạnh. Nếu một người thiền định trong tất cả những việc y làm, chính sự tu tập này sẽ đem đến sức mạnh. Khi toàn bộ hiện thân trở thành bạn bè, thì đại dũng lực sẽ xuất hiện. Kiên trì và quyết tâm mãnh liệt cũng sẽ như vậy. Đây là sức mạnh của tôi, sức mạnh của Milarepa. Với nó, bây giờ tôi đã chinh phục những kẻ dị giáo. Từ nay, tôi sẽ là chủ nhân của núi tuyết Gise. Khi tôi hoằng dương những lời Phật dạy với các ngài, ôi, những thần trí tuệ tôi sùng phụng và khẩn cầu. Bài hát của ông như vậy: bây giờ tôi đã hoàn toàn tin chắc về thần lực thần thông và kỳ diệu của ngài. Giáo sĩ Đạo Bôn nói: các thần lực ấy quả thật thượng đẳng và tuyệt diệu. Tôi thành thật xin ngài cho phép tôi ở lại nơi nào tôi vẫn còn có thể thấy được núi tuyết Gise. Milarepa đáp: trong trường hợp ấy, ông có thể ở trên hòn núi đằng kia. Nói như vậy rồi, ông hốt một nắm tuyết ném đến đỉnh một hòn núi phía đông. Từ đó, người ta luôn luôn thấy một mảng tuyết trên đỉnh hòn núi đó. Rồi với thần lực của Milarepa, cả hai, ông và giáo sĩ Bôn, đến cổ núi Gise. Giáo sĩ nói: trong tương lai, tôi thích đi nhiễu vòng quanh Gise để tỏ lòng cung kính, nhưng tôi sẽ cần một chỗ để ở lại trong cuộc hành hương. Ông có thể dừng lại ở đằng kia, hòn núi đối diện với Gise. Jesus đáp: về sau, những người đạo môn xây một bảo tháp trong một cái hang ở đó và dùng nó làm chủ trú trong những cuộc hành hương của họ khi đến Gise. Như vậy, những người theo truyền thừa của Milarepa đã kiểm soát tất cả vùng có ba hồ trong các núi tuyết. Đây là câu chuyện Milarepa đã hàng phục Narobunchon như thế nào ở núi tuyết Gise. Chú thích chuyện 22. 1. Bon, tôn giáo nguyên thủy của Tây Tạng. 2. Cây gậy của Milarepa làm bằng trúc, nhưng có lẽ có những phần được bịt kim loại. 3. Swastika là dấu hiệu hình chữ vạn, là một biểu tượng thánh linh của đạo Bon. 4. Tòa tám vô úy, đây có lẽ ám chỉ sự giải thoát khỏi tám dục vọng thế gian. 5. Cõi trời Otmen, cõi trời trung tâm nơi Phật Dojichan ngự. 6. Naropa, thần thủ môn, bởi vì Naropa là một trong sáu giáo sư danh tiếng của tu viện Vikramasila, chủ nhiệm một phân bộ phía Bắc của trường, nên ông được gọi như vậy. 7. Các thân thô của chư thần. Mặc dù thân cõi trời của các thần chiếu sáng và hoa mỹ, so sánh với báo thân của Phật sáng ngời, thì thân cõi trời vẫn thô và dung tục. 8. Đây ám chỉ sáu trường phái chính của Ấn Độ giáo. A. Nayaya, nhân minh của Gotama. B. Vaisheshika, thắng luận của Kanaya. C. Samkhya, số luận của Kapila. D. Yoga, du già của Natiputra. E. Mimamsa, thượng trụ của Yamini. Và F. Vedanta, giải thoát của Vyasa. 9. Bản lai thanh tịnh. Đây là một từ khác chỉ Phật tánh nội tại và thuần khiết. 10. Chỉ dạy thiết yếu quan trọng nhất của Đại Thụ Ấn là thư giãn. Chỉ qua sự thư giãn hoàn toàn của tâm thì mới có thể thấy được tự tánh của tâm. 11. Người giác ngộ cảm thấy rằng tất cả các hữu đều có tính cách đưa dẫn và không phải trở ngại đối với sự phát triển tâm linh.